Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 20, quỷ quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần muộn, Đàm Ảnh vẫn chưa về, Mặc Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đi nhà bếp dùng còn dư lại một ít nguyên liệu nấu ăn nấu mặt cấp Lý Hạc Thần cùng Hắc Miêu A Nhắn là kiếm linh kỳ thực không cần ăn cơm, trừ phi thèm ăn hoặc là chủ nhân yêu cầu sẽ đi ăn một bữa, hiện tại nguyên liệu nấu ăn không đủ, hắn cũng không cùng chủ nhân tranh khẩu phần lương thực. Thừa dịp Lý Hạc Thần đang dùng cơm, Mặc Nguyệt nấu nước nóng, dùng rửa chân chậu bưng lại đây, cấp Lý Hạc Thần chườm nóng cùng xoa bóp phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lý Hạc Thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt bởi bị thương thời điểm niên đại xa xưa, đã khôi phục rất là bóng loáng, cơ hồ không nhìn thấy khâu vết tích. Mặc Nguyệt học Đàm Ảnh thường ngày thủ pháp đấm bóp vì hắn nhu nhu xoa bóp, ai biết còn không có nắm hai lần, Lý Hạc Thần liền hít sâu một hơi. Mặc Nguyệt ra tay khinh chút, ta không có tác dụng nhiều đại khí lực. Mặc Nguyệt có chút ủy khuất nói, hắn sợ xoa bóp không đúng chỗ, mới hơi hơi thêm lớn hơn một chút khí lực, không nghĩ tới chủ nhân liền không thể chịu được. Lý Hạc Thần, ngươi sợ đau đi. Lý Toàn Hắc từ miêu trong bát ngẩng đầu lên nói. Ít nói nhảm, Lý Hạc Thần lườm hắn một cái. Mặc Nguyệt không muốn xoa bóp, giúp ta sửa sang một chút quần áo. Được, Mặc Nguyệt đem ra chuyên môn cấp Lý Hạc Thần bao khỏa gãy chân vỏ bông, giúp Lý Hạc Thần mặc vào buộc chặt, liền cấp xưa nay yêu thích chỉnh tề chủ nhân sửa lại một chút vạt áo cùng tóc. Chủ nhân, trong phòng càng ngày càng mờ, ta đi đốt đèn đi. Mặc Nguyệt nói, không, ngươi không thể đốt đèn. Chờ xem, Lý Hạc Thần đạo, nếu như ta tính toán không sai, kết giới lập tức liền hội biến mất, nếu như chúng ta điểm đèn, nói không chắc sẽ trở thành. Bia ngắm, thế nào bia ngắm, Lý Toàn Hắc không hiểu nói. Chờ xem, Lý Hạc Thần lấy tay chống đỡ đầu, dựa vào ghế lăn trên tay vịn, thậm chí dùng còn sót lại chân nhếch lên hai chân. Sắc trời rốt cục xong Toàn Hắc, trong phòng đen kịt một màu, Lý Toàn Hắc cực kỳ nhàm chán, chạy tới chạy lui, Lý Hạc Thần nói. Nhìn ngươi như thế tẻ nhạt, nhảy nhót tưng bừng, không bằng ta kể cho ngươi điểm quỷ cố sự để giết thời gian làm sao? Không được, Lý Toàn Hắc gào gào nói. Ai biết, hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến lưu ly phá vụn âm thanh, rằng co nửa nén hương thời gian. Kết giới bể nát, Mặc Nguyệt nói, niêm phong lại cái sân này kết giới, là Lăng Hàn dùng chính mình chân nguyên chế tạo, khởi đầu tầng này kết giới không coi là nhiều cường liệt thế nhưng tại ngày hôm qua bắt đầu kết giới đột nhiên dị thường gia cố, cho nên ngăn cách tất cả phép thuật cùng phi pháp thuật vật thể, trừ phi hắn bản thân mở ra hoặc là hắn vô lực chống đỡ, bằng không tuyệt không giải pháp. Lý Hạc Thần sâu xa nói, chúng ta có thể lấy ra đi. Lý Toàn Hắc đi tới cửa, phát hiện hết mưa rồi, nhưng nhìn đến trong sân đầy đất nước mưa, nó liền chạy về đến cọ mà nhảy lên Lý Hạc Thần cái đùi lớn. Ta với ngươi cùng đi, Mặc Nguyệt mang tới giữ ấm dùng áo choàng cấp Lý Hạc Thần khoác chùm lên. Lý Hạc Thần có một chút quý hàn bệnh cũ, là bởi vì năm đó bị thương thời điểm để lại, người bình thường không thấy được thế nhưng theo hắn Mặc Nguyệt lại biết Lý Hạc Thần hàng năm mùa đông đều phải dự sẵn ấm lò sưởi tay. Hiện tại mặc dù là cuối hè thời tiết, bên ngoài thổi tới gió lạnh lại như cùng đầu mùa đông, thậm chí có thể a ra hàn khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, kết giới phá vụn sau, phía ngoài khí hậu hiện ra đặc biệt dị thường. Mặc Nguyệt đẩy Lý Hạc Thần rời đi tiểu viện, từ tấm gỗ trên cầu đi ra ao nước nhỏ, trong không khí tỏ khắp một luồng nhàn nhạt mùi hôi thối, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Vân Tùng nói thế nào cũng là thanh tu thánh địa, tại sao có thể có như vậy mùi hôi cùng mùi tanh? Đây là cái gì mùi vị, so với tối xa đọa ma giả tán phát khí vị còn muốn tả ác. Lý Toàn Hắc khịt khịt mũi nói, chủ nhân, chúng ta nên đi nơi nào, nơi này khí tức rất không ổn, thật giống đã xảy ra cái gì. Mặc Nguyệt nói, đi Mây Hạc Hiên, Lý Hạc Thần đạo, hắn ngẩng đầu nhìn một chút màu đỏ sậm màn đêm, dù cho không có mặt trăng, nồng mây nằm dày đặc sắc trời nhưng có chút sáng lên, dường như nồng trong mây bao vây lấy dung nham, bốn phía phong cảnh, cũng bởi vì như vậy kỳ lạ cảnh đêm mà có thể thấy rõ. Nhưng mà đi về Mây Hạc Hiên trên đường, lại cũng không nhìn thấy một người. Mặc Nguyệt rất muốn đi bốn phía điều tra một phen, nhưng mà hắn đẩy hành động bất tiện chủ nhân, lại không thể bước ra rời đi. Bỗng dưng, ở tại bọn hắn chậm rãi tiến lên trên đường nhỏ, trường bên tường đứng một người mặc tạp dịch quần áo nam tử. Người kia quay mắt về phía tường, rủ xuống đầu, mặt thiếp ở trên vách tường, không biết đang làm gì. Lý Toàn Hắc tò mò nhảy xuống Lý Hạc Thần cái đùi lớn, chạy tới gần chút đến xem, khi nó đi tới trước mặt thình lình phát hiện cái người kia cũng không phải là mặt tựa vào vách tường, mà là cả khuôn mặt đều. Rơi vào, trong vách tường, hoặc là nói, mặt của hắn bị người chỉnh tề cắt đứt liền duy trì tư thế như vậy đứng ở chỗ này, từ mặt của hắn bằng phẳng dán vào vách tường nơi có sền sệt máu tươi cùng óc những vật này chậm rãi chảy xuống. Lý Toàn Hắc sợ hết hồn, vội vã chạy về đến. đó là một bị tước mất mặt người chết, Lý Toàn Hắc đối Lý Hạc Thần nói. Nhưng mà nó mới vừa nói xong, cái kia dán vào tường tạp dịch đột nhiên thẳng lên eo, xoay người, đưa lưng về phía bọn họ chạy về phía trước, rất khoái biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Lý Toàn Hắc miệng mở lớn, cái người kia không phải là đã chết sao? Chẳng lẽ là bị điều khiển thi thể thuật thao túng? Chúng ta tiếp tục tiến lên, không nên trêu chọc những thi thể này. Khả năng có tà thuật thao túng, Lý Hạc Thần nói, Bạc Nguyệt vì vậy đẩy hắn tiếp tục tiến lên, Mây Hạc Hiên tại Vân Tông môn phái yên lặng chỗ cao, Bạc Nguyệt vì phòng ngừa gặp phải đột phát tình hình, tận lực lựa chọn một cái thường ngày ít dấu chân người hẻo lánh đường nhỏ uốn lượn mà lên, cổ lão bậc thang trơn trượt che kín rêu xanh. Bạc Nguyệt đơn giản liền bỏ quên ghế lăn, cõng lấy Lý Hạc Thần tiến lên, Lý Toàn Hắc thì lại theo thật sát phía sau bọn họ. Lý Hạc Thần nằm nhoài Mặc Nguyệt trên lưng, thuận tiện quan sát bốn phía, phát hiện cứ việc này là toàn bộ môn phái bên trong có thể nói vắng vẻ nhất mà thâm niên thiếu tu sửa con đường, rất nhiều kỳ lạ gãy vỡ vết tích như trước thỉnh thoảng xuất hiện, vách tường cùng bậc thang, thật giống như bị cái gì sắc bén vật sắc bén chặt đứt, kỳ quái hơn chính là, một ít kỳ lạ chữ bị khắc ở bậc thang cùng trên vách tường, những chữ này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Đều là, a, nha, các loại kết thúc từ, thậm chí chỉ có một ít thiên bàng bộ thủ. Vòng vo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi bọn họ tiến vào trên sườn núi sâu trong rừng trúc sau, Lý Hạc Thần chú ý tới một cái càng kỳ lạ hiện tượng. Rất nhiều gậy trúc thượng thậm chí có chữ, những chữ này như là bị tận lực in vào, màu đen, không biết là thế nào in vào, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì in vào, nội dung cùng lúc trước thấy vách tường cùng trên mặt đất chữ giống nhau, đều là không có chút ý nghĩa nào. Không chỉ là trúc trên người, liền ngay cả lá trúc thượng cũng có chữ đoạn ngắn bộ thủ. Là ai như thế tẻ nhạt làm loại này tại trên cây ấn chữ sự tình. Rốt cục tại Mặc Nguyệt bay nhanh sau, Hạc Vân Hiên đang ở trước mắt. Hạc Vân Hiên là Lý Hạc Thần ngày thường cư, một người một nhà tuy rằng không lớn lại cực kỳ thanh u, song khi bọn họ đẩy cửa mà vào thời điểm toàn bộ Hạc Vân Hiên bên trong khắp nơi bừa bộn tựa là bị người cướp sạch dường như. Là ai, cư nhiên ở ta không có ở đây nhật từ cướp sạch Hạc Vân Hiên. Mặc Nguyệt cả giận nói, chắc là muốn từ ta chỗ này được cái gì người đi. Người bình tĩnh đừng nóng, đi mang ta đi thư phòng. Lý Hạc Thần nói, thư phòng quả nhiên cũng bị người vượt qua, lục tung tùng phèo, Mặc Nguyệt đem Lý Hạc Thần đặt ở trên ghế, Lý Hạc Thần gọi hắn đem trên vách tường một cái ám cách dùng cơ quan mở ra, nguyên đến thư phòng trong vách tường còn có một cái tối tăm quỹ, bởi vị trí cực kỳ bí ẩn, cho nên mới không bị kẻ xấu phát hiện. Lý Toàn Hắc nhìn rất là kích động, cho là Mặc Nguyệt muốn xuất ra đến bảo vật gì, nói không chắc là vạn tiên mưu đồ gì, ai biết Mặc Nguyệt nhưng từ tối tăm trong quầy lấy ra một cái dương, mở ra xem, bên trong dĩ nhiên là Lý Hạc Thần đồ dự bị tay chân giả. Ta đã sớm đề phòng Lăng Hàn ngày nào đó dùng tay chân giả áp chế ta, cho nên ta sớm mấy năm xin nhờ tay khéo thánh công giúp ta làm một đôi đồ dự bị tay chân giả, mà thì không bằng Lăng Hàn cặp kia linh hoạt, cho nên vẫn luôn bị đặt, không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ. Lý Hạc Thần nói, đăng bởi Lenini cách chương.